Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 879, ma quỷ tao thao tác. Adam chung cư. Luận văn: một khi phát biểu, Sheldon khẳng định muốn không ngủ yên giấc. Peggy ở bên viết luận văn. Nghe đến Juno nói lên một cái khác không ở nơi này tiểu bang Texas chi quang. Không khỏi ngẩng đầu cười cười. Vậy cũng đúng. Juno cũng là biết rõ Sheldon. Gật đầu nói. Hắn vẫn là tính tình trẻ con. Không muốn nhìn người khác so hắn lợi hại. Đặc biệt là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần áp chế hắn. Đoán chừng hắn sẽ phấn đấu. Adam cười. Nói. Ít một chút xe lửa. Manga. Tiểu thuyết khoa huyễn. Trò chơi. TV. À. Trọng yếu nhất thiếu ngủ một chút xíu. Cũng liền đủ rồi. Ha ha. Peggy cùng Juno đều sẽ ý cười to. Sheldon 9 giờ tối liền bền lòng vững dạ lên giường đi ngủ. Buổi sáng 6 giờ 15 rời giường. Mỗi ngày ngủ đủ hơn 9 giờ. Phía trước 11 tuổi lúc lên đại học. Buổi tối 7 giờ 30 liền đi ngủ. Ngủ nhiều như thế. Còn có nhiều như vậy tốn thời gian yêu thích. Có thể tưởng tượng. Khỏa này thông minh đại não. Có bao nhiêu thời gian là bỏ trống lãng phí. Liền cái này, 15 tuổi liền lấy được một cái bác sĩ học vị. Ngay tại ra sức học hành cái thứ hai bác sĩ học vị. Cùng Peggy, một Tây một Đông, tịnh xưng hai đại thiếu nam thiên tài nhà khoa học. Đây cũng là Sheldon luôn luôn tự ngạo địa phương. Dùng ít nhất thời gian, nhanh nhất hiệu suất, hoàn thành trước nay chưa từng có thành tựu. Nhìn lại một chút Adam, rất ít đi ngủ, Peggy tại Adam lôi kéo dưới. Ngủ đến cũng so lúc trước ít hơn nhiều. Đợi đến Adam cùng Peggy luận văn phát biểu, Sheldon khẳng định sẽ cảm nhận được áp lực. Không ra sâm. Sau đó có lẽ không có nữ trợ lý cưỡng chế thân thể khống chế. Hắn cũng sẽ bắt đầu cố gắng. Thoáng giảm bớt một điểm nghiệp dư yêu thích thời gian. Hẳn là liền sẽ bắn ra vốn là thời không không có thành tựu. Khả năng này là phi thường lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể chiến thắng chính mình bên trong trạng thái ổn. Định, Adam trêu chọc nói, chỉ số IQ tại cái kia. Tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều không thể tưởng tượng thành tựu tiện tay có thể đến. Thế nhưng chiến thắng chính hắn đã thành thói quen. Thật đúng là có chút treo. Hắn biết, Juno khẳng định nói, hắn tất cả quen thuộc, đều là chính hắn định. Cũng không phải là không thể thay đổi động. Mà là nhìn hắn có muốn hay không thay đổi. Dưới tình huống bình thường. Sẽ không sửa. Đó là bởi vì ngạo mạn. Bây giờ ở trước mặt các ngươi. Hắn sắp ngạo mạn không lên. Chỉ có thay đổi thu hoạch được càng nhiều cao hơn thành tựu. Mới có thể duy trì ngạo mạn tư bản. Vậy hắn vì thế thay đổi là tất nhiên. Adam cùng Peggy đều gật đầu tán thành thuyết pháp này. Grant đã từng nhổ nước bọt qua Sheldon quá mức ngạo mạn. Nếu mà Sheldon có siêu năng lực, đó nhất định là ngạo mạn lực, mà ngoại hiệu cũng sẽ là ngạo mạn đội trưởng. Sheldon không có phủ nhận ngạo mạn, chỉ là uốn nắn hắn siêu cấp nhân vật phản diện ngoại hiệu. Đến ngạo tiến sĩ, đối mặt hắn nhìn xuống người, hắn tất cả quen thuộc chính là vũ trụ chân lý. Không được đụng vào, trừ phi gặp phải không thể đối kháng, nhưng đối đầu với hắn tôn trọng thậm chí thích người. Quen thuộc là cái gì? Chỉ cần nguyện ý. Vài phút trước mặt mọi người trang phục hầu gái bay lên. Adam đã chuẩn bị kỹ càng máy quay phim. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi tối. Adam vừa ăn từ đầu bếp Karen chủ bếp lễ tạ ơn tiệc. Một bên đàm luận chuyện lý thú. Bầu không khí rất tốt. Liền luôn luôn không thế nào nói chuyện Karen. Đều phụ họa Juno. Nói bệnh viện đa khoa Massachusetts chuyện lý thú. Đinh linh linh, mọi người cười nói ngay tại thích thú. Adam điện thoại di động vang lên. Không thể nào. Adam lắc đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Phát hiện không phải tên nhỏ con đánh tới. Trong lòng buông lỏng, kết nối. Sơ Loan bác sĩ, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Adam, mau tới bệnh viện, giúp ta một chút, nhanh lên. Ta cần trợ giúp. Vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Mark Sloan hoảng loạn tiếng cầu trợ. Vô cùng bức thiết, Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Adam nhíu mày, chờ nghe nói một cái đại khái về sau. Adam khóe miệng giật một cái, kém chút không có cười ra tiếng. Gật đầu đáp ứng nói. Ngươi chờ một lát, ta lập tức tới. Đừng nóng vội, không phải cái đại sự gì tương đương, làm sao vậy? Gặp Adam cúp điện thoại, Juno hỏi. Ta muốn trước đi bệnh viện một chuyến, đi làm phẫu thuật. Adam đứng dậy cười nói. Cái gì phẫu thuật nhất định muốn ngươi bây giờ đi qua? Juno kinh ngạc nói. Không phải nói không phải cái đại sự gì sao? Không có cách nào. Adam cười nói. Đối với chúng ta mà nói, không phải cái đại sự gì. Nhưng đối với người bệnh đến nói, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Đến mức cái gì phẫu thuật? Đó là đương nhiên là ngươi thích nhất am hiểu nhất phẫu thuật tương đương. Nói xong, ngửa mặt lên trời cười to đi ra ngoài. Ngươi thích nhất am hiểu nhất cái gì phẫu thuật? Peggy hiếu kỳ nói. Ha ha, Juno rất nhanh liền kịp phản ứng. Lắc đầu cười nói. Hắn đang nhạo báng ta đây. Gặp Peggy vẫn như cũ hiếu kỳ, nàng liền đem trường cấp 3 lúc liền đối y học cảm thấy hứng thú. Vừa lúc bị Adam thấy được nàng tại nhìn một đài kinh điển phẫu thuật nói ra. Peggy nhịn không được cười lên. Y học trung tâm, cảm tạ thượng đế. Adam, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhanh giúp ta một chút. Adam đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi. Liền gặp trần trụi trên thân Mark Sơ Loan. Dùng chăn lông che kín thân thể. Một mặt thống khổ cùng sợ hãi. Ngươi cái này rõ ràng thuộc về gãy xương. Làm sao không tìm Torres bác sĩ? Adam đi tới, vén lên chăn lông, xét lại một phen về sau. Vô cùng chuyên nghiệp nói. Đừng nói giỡn, Mark Sơ Loan sắp khóc, ngươi là lợi hại nhất bác sĩ. Mà còn ta nghe nói ngươi phía trước cũng qua tay qua cùng loại ca bệnh. Adam, có thể hay không nhanh lên, lại trễ sẽ có di chứng. Ta đây sẽ gọi người chuẩn bị phòng mổ. Không phải vậy ngươi thật muốn rơi cái tàn tật suốt đời. Adam nói xong, đi ra để cho người an bài phòng mổ. Sau đó đi tới, nghiêm trang hỏi, không phải là Meredith à? Không phải, Mark lắc đầu. Ha ha, Adam một mặt không tin biểu lộ. Loại này phẫu thuật giấu không được người. Sau đó nên biết đều sẽ biết rõ. Đừng nói ta bát quái. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Nếu thật là Meredith, tối nay làm xong phẫu thuật, ngươi lập tức chạy trốn đi. Không phải vậy ngày mai đi làm sếp bác sĩ nghe đến tin tức này, sẽ cùng mọi người giống nhau. Phản ứng đầu tiên đều cảm thấy là Meredith làm. Bởi vì nàng từng có đoạn người không có căn cứ tiền khoa. Mà ngươi cũng có qua không có căn cứ trộm người tiền khoa. Không thể trách người khác hướng phương diện kia muốn. Thật không phải nàng. Mark nhịn đau kêu lên. Đó là ai? Adam hơi nhíu mày. Không phải là tiểu Gray à? Không phải. Mark tự nhiên biết rõ Adam quy củ. Lúc này hắn vạn phần dựa vào Adam. Nào dám đắc tội Adam. Để Adam lòng có khúc mắc, dứt khoát trực tiếp ngả bài. Là say đi. A hát tương đương. Adam nghe xong, lập tức bình thường trở lại. Không phải Lexi liền tốt. Không phải vậy thật vất vả nuôi dưỡng mấy tháng. Như thế đá đi thực tế lãng phí hắn bồi dưỡng. Cũng không trách Adam nghĩ tới phương diện này. Thực tế là Gray cái họ này. Có một loại nào đó ma lực. Suy nghĩ một chút Lexi cùng Meredith phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng vừa tới đêm đó, chủ động vậy Adam tư thế cái kia xem xét chính là thân tỉ muội. Sự thật chứng minh hắn cũng không có oan uổng Meredith. Mặc dù không phải nàng làm, cũng không phải muội muội nàng, nhưng là nàng khuê mật làm, dù sao đều cùng nàng có quan hệ. Không có chạy, người biết rõ Meredith tại Sadie cái kia biệt danh là tử thần, mà Sadie tại Meredith cái kia biệt danh là ma quỷ sao? Adam nghiền ngẫm nói, chỉ có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu a. Nàng bây giờ, đối với ngươi mà nói, có phải hay không ma quỷ? Mark, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, tối nay có việc, hôm nay liền hai càng. Thứ lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.